Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 50, Đoạt Quyền Ma Cung. Xem ra, Thương Kính, Trúc Sung và Tạ Lệnh Tề đều có cơ hội đến Đại Hoang. Thương Kính đương nhiên không thể là thực tâm ma. Nếu sao nói, không phải Trúc Sung thì là Tạ Lệnh Tề, lúc đó hai người họ đều chạm vào băng huyền cầm. Lạc Linh đáp, không phải là Tạ Sư Huynh. Muội đừng để y lừa. Liễu Sào vội la lên, tuy y không phải là trưởng môn, nhưng y giỏi nhất là ngụy trang. Có lẽ y tìm cách làm vui lòng Vũ Sư Huynh. Vũ Sư Huynh đã kể lại bí mật của giải ma linh cho y. Muội phải cẩn thận. Lạc Linh không nói chuyện này tiếp. Vũ Sư Huynh không phải nhớ ra tỉ, chỉ e thực tâm ma đã sai ta với huynh ấy. Chắc chắn thực tâm ma là người huynh ấy tin tưởng, huynh ấy mới bị trúng chiêu. Đó chẳng phải là Tạ Lệnh Tề sao? Trước đây Vũ Sư Huynh giao thiệp rất rộng, Trúc trưởng lão cũng qua lại rất thân thiết với huynh ấy. Nếu sao nghe vậy cũng chẳng biết nên làm thế nào. Vậy rốt cuộc là ai? Việc này muội cũng không dám khẳng định. Lạc Linh nói, nhưng muội biết án mạng ngoài tìm ở Thái Đàm không phải là do thực tâm ma làm. Liễu Sao giật mình, không có khả năng, ngoại trừ thực tâm ma thì còn ai muốn hãm hại tỷ? Lạc Linh thành thật giải thích, sư tỷ, tỷ nghĩ đi, nếu thực tâm ma xóa đi trí nhớ của Vũ Sư Huynh trước, đã có Vũ Sư Huynh làm chứng, tiền môn chắc chắn không tin tưởng tỷ. Vậy y cần gì phải vào thành mạo hiểm giá họa cho tỷ nữa? Liễu Sao sửng sốt, đúng vậy, lời của Vũ Tinh Hồ đã là bằng chứng. Thực tâm ma vốn không cần phải làm một chuyện thừa thãi. Lạc Linh ngẫm nghĩ, sư tỷ, tỷ còn có thủ oán với ai nữa không? Chuyện này Liễu Sao không trả lời được. Lúc nàng ở võ đạo, ỷ được Lục Ly dung túng, ngông nghênh kiêu ngạo, nhưng lúc đó nàng chỉ đơn thuần kèn cựa với Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng. Nếu có thể ở dưới tầm mắt của tiên môn giết người hãm hại nàng, Đỗ Minh Trùng không có lá gan to đó. Lạc Tinh cũng vì kinh nghiệm ít ỏi, rất xa lạ với thế giới bên ngoài, nên cũng không nghĩ ra được. Liễu Sào phát hiện ra mình còn có kẻ thù ngoài thực tâm ma, nàng bắt đầu cảnh giác, đi qua đi lại vài vòng, bực dọc mắng, kẻ nào dám làm hại ta? Ta mà biết được, nhất định không để y chết tử tế. Lạc Ninh đột ngột lên tiếng, A Phủ Quân còn ở đó không? Lúc này Liễu Sào mới để ý, bên cạnh nàng vẫn còn có một người. A Phủ Quân vẫn khoanh tay đứng cách đó ba trượng, tư thế từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi. Có lẽ giọng Lạc Ninh quá nhỏ nên y không trả lời. Lạc Ninh hỏi lại lần nữa, A Phủ Quân có thể chỉ bảo chúng ta được không? Nàng quá ngây thơ rồi, A Phủ Quân làm sao chị giúp? Liễu Sào biết rõ thủ đoạn máu lạnh vô tình của vị yêu vương này, lòng thầm oán. Quả nhiên A Phủ Quân nhìn về phía này, cất tiếng, nên về rồi. Liễu Sào bĩu môi, hóa ra y vẫn luôn lắng nghe, vờ vì gì chứ? Lạc Linh thấy y không muốn nhúng tay vào, bèn cúi người tạ lỗi, là tiểu nữ đường đột. Thấy sắc mặt mệt mỏi của nàng, Liễu Sào mới nhớ tới chuyện hồn phách của Lạc Linh không trọn vẹn, đành vờ như cực kỳ tin tưởng khẳng định, chuyện này muội đừng lo, tỷ sẽ điều tra rõ thôi. Lạc Linh nghe nàng nói thế, bèn gật đầu bảo, muội ra ngoài đã lâu, phải về đây, nếu không để Thương Bá Bá hoài nghi, sau này sẽ không dễ gặp mặt nữa. Liễu Sào bỗng nghĩ tới một chuyện nên gọi nàng lại, chuyện ma tính của tỷ, Lạc Sư Huynh từng nói, muội nhớ mà. Tích tắc, Lạc Ninh cắt ngang lời của nàng, muội sẽ để ý, tỷ quay về đi. Liễu Sào lập tức hiểu ra, chuyện đó phải đề phòng A Phủ Quân, loại trừ được ma tính, ma tổng sẽ mạnh lên, chẳng có ích gì cho yêu giới, huống hồ là một kẻ có lòng đầy dã tâm như A Phủ Quân. Liễu Sào cắn môi, muội yên tâm, tỷ chắc chắn sẽ giết được thuộc tâm ma báo thù. Lạc Linh lắc đầu, vì thái bình của lục giới, chúng ta cần phải diệt trừ y. Nhưng ca ca cứu tỷ, ca ca sẽ không mang tỷ sống chỉ để báo thù. Sư tỷ, chúng ta nên làm những chuyện chúng ta cần làm. Chưa có được tiên cốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện lên nét từ bi thoát tục của thần tiên, đôi mắt đen láy cực kỳ nghiêm túc. Liễu Sào bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt cuối cùng của tiên giả, rốt cuộc nàng đã hiểu ra nỗi lo lắng trong đôi mắt đó. Lạc Linh lại thi lễ, lần này xin đa tạ A Phủ Quân. A Phủ Quân vẫn không trả lời, chỉ phất tay thu hồi yêu thuật, tấm kính ở trên đỉnh đầu biến mất. Liễu Sào giật mình nhưng không rời đi ngay. Thực tâm ma, Thạch Lam, Vũ Tinh Hồ, bây giờ lại xuất hiện thêm kẻ thù mới. Liễu Sào vẫn luôn tự hào về tốc độ tu luyện, bỗng nhiên đối diện với những chuyện như thế mà lại không có chút manh mối. Liễu Sào biết mình không thông minh, nhưng nàng biết ai là người thông minh. Lạc Linh kinh nghiệm sống ít, nhưng A Phủ Quân không giống vậy. Y bình tĩnh quyết đoán, cẩn thận chu đáo, thậm chí có thể thấp thoáng trông thấy bóng dáng của Lạc Ca trên người y. Chuyện ở hoang đảo đã khiến Liễu Sào thấy rõ sự phi phàm của vị yêu vương này. Rốt cuộc ai đã hãm hại ta? Liễu Sào cố ý lẩm bẩm, lén lút nhìn y. A phụ quân làm như không nghe thấy, Liễu Sào lại lên tiếng: "Người cũng cùng chúng ta đối phó thực tâm ma, y đang bị thương nên giờ không có tinh thần tìm ngươi báo thù mà thôi." A phụ quân vốn không hề quan tâm tới nàng, y xoay người bỏ đi, cứng mềm đều không chịu. Luận mưu tính, ngoại trừ Lạc Ca, chỉ sợ không một ai xứng làm đối thủ của vị yêu vương này. Liễu Sào cũng tin, nếu y bằng lòng, đương nhiên sẽ có cách khiến thực tâm ma tin tưởng thiện ý của yêu khuyết. Rơi vào con đường cùng, Liễu Sào cũng không màng tới sĩ diện, nỗ lực lần cuối hét về hướng y: "Không phải là tiên môn, không phải là võ đạo, vậy chắc chắn là yêu khuyết. Ta sẽ tự mình đến hỏi áo trắng." A phụ quân dừng chân, Liễu Sào mừng thầm bèn đuổi theo: "Người có biết hại ta là ai không? Cầu xin giúp đỡ của kẻ khác chỉ bằng hành động cẩn thận hơn." A phụ quân quay lại liếc nhìn nàng, giọng nói dễ nghe ngập tràn hơi lạnh: "Trước mắt yêu khuyết không thích hợp gây thủ chuốc oán, chủ quân đồng ý liên lạc với Lạc Linh giúp ngươi đã là ngoại lệ. Nếu còn không biết chừng mực thì chỉ tự gánh chịu lấy diệt vong." Đối diện với cảnh cáo, Liễu Sào lại hiếm hoi không nổi giận. Nàng thật lòng áy náy với yêu quân áo trắng. Áo trắng một lòng muốn giải thoát ký thị tộc, y liên tiếp cứu nàng, nhưng y thân là yêu quân, chắc chắn không thể làm bậy được. Huống hồ tới bây giờ y còn chưa nhìn ra lợi ích thực tế của nàng. Nhưng Liễu Sào cũng chẳng còn cách nào, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu người kia hãm hại ta, vậy cũng có khả năng sẽ xuống tay với Lạc Đinh. Xem như lần này ta nợ ngươi một lần, ta sẽ báo đáp các ngươi." A phụ quân bình thản đáp: "Mục đích của người hãm hại ngươi chẳng qua muốn đẩy ngươi ra xa tiên môn mà thôi." Liễu Sào sửng sốt: "Ngươi là ma, nếu không có Lạc Ca, liệu tiên môn có tha thứ cho ngươi?" A phụ quân nhàn nhạt đáp lời: "Chưa chắc người này đã có ý hại ngươi, không truy cứu là lựa chọn tốt nhất." Dứt lời, y tan vào trong nước. Rời xa tiên môn, Liễu Sào xanh mặt, nàng lao ra khỏi mặt biển, lướt đi như gió. Hư Thiên Ma Cung, ở nơi sương khói mênh mông mờ mịt, tháp mặc ngọc hình hoa lan, chiếc bàn thấp bằng mã não, bức tượng phun lửa, vị húc khoác áo đỏ nằm trên thắt ngọc bích, giống như một đóa hoa yêu nở trên hoa lan. Một tay y nâng chiếc khay lên, trên khay bầy nhì thịt người còn dính máu. Liễu Sào vừa xông vào đã trông thấy cảnh tượng này, nàng lạnh lùng khẳng định: "Là ngươi." Đôi mắt vị húc lóe lên, vẫn cười hì hì: "Tỷ tỷ đích thân đến thăm hỏi đệ, đệ được yêu thương mà cảm thấy lo sợ, ngồi xuống đi." Trên mặt đất xanh xanh xuất hiện một chiếc ghế dựa. Liễu Sào đá văng chiếc ghế: "Án mạng moi tim ở Thái Đàm là do ngươi làm, là người giáo họa cho ta." Vị húc liếc làng vô tội nói: "Tại sao ta phải giáo họa cho ngươi?" Liễu Sào trưởng thành từ võ đạo, đương nhiên không dễ bị lừa. Nàng cười khẩy: "Chỉ cần ta hoàn toàn rời khỏi tiên môn thì mới chịu làm việc cho các ngươi, nhất định là quỷ kế của ngươi và Nguyệt." "Hừ, ngươi không tin ta cũng chẳng còn cách nào khác." Vị húc lười biếng cầm thịt ở trên bàn bỏ vào miệng. Bỗng nhiên người nằm trên tháp biến mất, rồi trượt xuống bên cạnh nàng: "Tỷ để ý chuyện đó làm gì? Đến đây, để ta đút cho tỷ nào." "Ngươi lại hại ngươi." "Nếu ma không hại ngươi thì còn cần tiên làm gì?" Ngón tay chẳng nõn nà đẹp đẽ của thiếu niên cầm miếng thịt tươi, Liễu Sào cực ghét. Nhưng thanh khí của sinh linh tỏa ra từ mùi thịt, cho dù chỉ là một chút, cũng làm cho nàng cảm nhận được rõ sự mê hoặc. Ma tính bị khơi lên, chiếc lá liễu trên mày như ẩn như hiện: "Xem đi, tỷ cũng thích hương vị này đó thôi." Vị húc gác mặt lên cổ nàng, mờ ám và hơi thở. Nguyên khí trời sinh của con người chính là thức ăn của ma tộc. Liễu Sào cắn chặt răng, vị húc cười khẽ, đưa miếng thịt đến bên miệng nàng: "Đến đây nào." "Chẳng có ma nào có thể kháng lại ma tính, ngay cả ngừng tu luyện, ma đàn cũng sẽ tự vận hành. Người sớm muộn gì cũng đi đến bước hủy diệt, tội tình gì chứ?" Chiếc vòng gỗ trên tay kêu u u, Liễu Sào đẩy phát y ra: "Đây là..." "Đây chính là hai người bọn họ." Vị húc thoải mái lau khóe miệng: "Ta đã dùng linh thảo nuôi bọn chúng đấy. Nuôi con người để cắt lấy máu thịt mà không cho chết, thủ đoạn tàn nhẫn thế này đến cả võ đạo cũng không bì kịp." Liễu Sào nghĩ tới hai nữ tử đáng thương kia, kinh hoàng, đáng giận. Giờ phút này nàng làm sao chịu nhớ đến lời nhắc nhở của A phủ quân. Không nói một lời, nàng vung trường đánh xuống, Ánh mắt của Vĩ Húc sầm xuống, không hề nén tránh, vẫn tươi cười bảo: "Tỷ tỷ tốt của ta, sao lại vô tình như thế?" Hai trường tiếp nhau, sương nổ bắn tung bụi đất. Hộ pháp áo đào bị chấn động, lùi thẳng ra sau, đôi chân dẫm lên mặt đất hẳn lên vết sâu hoắm. Vĩ Húc lùi lại vài trượng mới ngừng lại, y cúi đầu nhìn tay mình, rồi nâng mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Sao, khuôn mặt tuấn tú ngập tràn vẻ bất ngờ. Lần đầu chứng nhận sức mạnh thật sự của mình, Liễu Sao mừng rỡ. Nghĩ tới việc lúc đó, vì muốn cứu y, nàng đã chống lại đám người của Trác Tu Huyền, Liễu Sao tức muốn ngất. Chuyện tình dồn ép, đường đường là một hộ pháp ma cung, mà giờ trở tay không kịp, bị ép liên tục thoái lui. Liễu Sao là loại người bộc lộ vui buồn, biết được chân tướng, thiện cảm với Vĩ Húc hoàn toàn biến mất, xuất chiều càng tàn nhẫn. Nàng vào giữa không trung, đôi tay xoay một vòng, một dòng khí nóng cuồn cuộn lao thẳng tới Vĩ Húc. Làm can! Một tiếng quát vang lên, hai luồng ma lực khác nhau đồng thời đánh tới, đỡ lên dòng khí nóng kia. Hóa ra đám ma vệ thấy tình cảnh bất ổn nên đã chạy đi bẩm báo thánh sử Lưu Sinh và ma tôn Trưng Nguyệt. Hai người mới chạy tới kịp lúc, thấy Vĩ Húc được cứu, Lưu Sinh lặng lẽ lùi về phía sau Trưng Nguyệt. Vĩ Húc cũng chú ý, bước theo đứng bên cạnh y. Đôi mắt ma quỷ dồn ép, Trưng Nguyệt bước lên lạnh giọng hỏi: "Sao lại thế?" Vĩ Húc xem như chẳng có gì trả lời: "Chỉ giết vài người, đuổi chơi với tiên môn thôi." Chịu ảnh hưởng bởi cuộc sống của Võ Dương Hầu Phủ, Liễu Sao thấy người đứng đầu ma cung nên cũng thoáng chột dạ. "Ý hãm hại ta thì đã sao?" Trưng Nguyệt cười khẩy: "Dùng ma quang bọc làm lại, thứ rác rưởi vô dụng, ở ma cung mà lòng hướng về tiên môn. Nếu không phải Lưu Hữu Sử bảo vệ ngươi, bổn tòa đã sớm xử lý ngươi." Đã có thực lực, Liễu Sao làm sao chịu để người khinh bỉ. Nàng vận thử ma lực hộ thể, cấm chế quả nhiên bị loại trừ. Thấy nàng dám phản kháng, Trưng Nguyệt giận dữ: "Đi theo Lạc Ca, học được thói xấu của tiên môn. Hôm nay để bổn tòa dạy dỗ ngươi." Nhắc tới Lạc Ca, Liễu Sao càng giận. Thì mà Thạch Lam không rõ tung tích, thực tâm ma vẫn đang trà trộn ở trong tiên môn. Chuyện của Lạc Ca ủy thác không thể hoàn thành dẫu chỉ một việc, họ lại còn muốn cản nàng. Ở bên kia hai người tranh cãi rồi đánh nhau, Lưu Sinh chỉ thở ơ lạnh nhạt. Trong phút chốc, hai người qua lại được 10 chiêu. Ma lực hùng mạnh cuộn trào sóng gió, cả tòa ma cung lắc lư không ngừng. Lúc đầu Lưu Sinh còn hơi cẩn thận, chờ đến khi đánh được vài hiệp, ma tính ẩn dấu bị kích thích, mắt lóe ánh đỏ, nàng không hề sợ hãi, chỉ còn để ý giết chết Trưng Nguyệt. Hai tay hợp lại trước ngực, ngàn vạn lớp xoáy tạo thành một lớp xoáy cực đại, ma lực bị đẩy lên tận cùng, lớp xoáy cực đại xoay tròn thần tốc, thu hút toàn bộ chọc khí từ tám phương. Trong tích tách, sương khói ngàn vạn dặm ở ma cung đã tan biến hết. Không chỉ Trưng Nguyệt mà sắc mặt của Lưu Sinh cũng thay đổi. Đây là... Vĩ Húc hoảng sợ, thời gian như ngừng lại, không gian như ngưng động, ma cung sáng sủa, rơi vào tĩnh lặng. Đột nhiên một tiếng hét vang lên, chọc khí bị hấp thụ nổ tung, hóa thành vô số sợi bông trắng như tơ liễu tràn ngập không gian kết giới. Toàn bộ ma cung lại khôi phục cảnh tượng sương mù ban đầu. Thức thứ ba trong võ điểm ma thần, tơ liễu sát, cũng là thức cuối cùng, loạn như di thiên. Theo từng chấn động mạnh, sắc mặt của Trưng Nguyệt trắng bệch, nửa quỳ trên mặt đất, y cố nén nhịn, cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Danh lập tức lắc mình chạy đến bên y, chặn lại ma đan giúp y, ngăn cản nguyên đan tiêu tán. Liễu Sao sững sờ đứng ngay tại chỗ. Lúc trước làm phá vỡ phong ấn của Tây Nguyên Thành, rồi lại dễ dàng phá vỡ kết giới của Thái Đàm. Nàng còn tự mình may mắn, đến lúc này đánh một trận toàn lực với Trưng Nguyệt, nàng mới phát hiện ra thực lực của mình đã vượt xa tưởng tượng. Lưu Sinh xoay người chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng: "Hủy hư thiên, dựng ma quốc, thánh tài độc tôn." Vị Húc thấy thế muốn lên tiếng: "Ngươi..." Lưu Sinh vẫy vẫy tay cản y: "Nhiều năm ma cung vẫn vô chủ, bây giờ thánh tôn đã xuất hiện là vinh hạnh của ma tộc." "Thánh tài độc tôn, thánh tài độc tôn." Tiếng tùng hô vang khắp ma cung, phần lớn ma tướng binh đều quỳ xuống trước mặt, cúi đầu xưng thần với nàng. Kẻ mạnh là vua, đây là quy tắc sinh tồn ở ma cung. Bọn họ tin tưởng rằng vị ma tôn mới sẽ dẫn dắt bọn họ trên một con đường tương lai càng mạnh mẽ hơn. Đôi mắt hạnh sáng rực, gương mặt tươi cười rạng rỡ, Liễu Sao cố sức siết chặt tay, khống chế sự kích động ở trong lòng. Khoảnh khắc trước sống hèn mọn như một con kiến, ngày một khắc sau đã trở thành người đứng đầu của ma cung danh chấn lục giới. Sẽ không phải chịu sỉ nhục khinh bỉ, cũng không còn phải sống giật rè. Thật hèn mọn nữa, Đây chính là mối quan hệ giữa sức mạnh và quyền lực sao? Người đứng trên ngôi cao, thấy nhiều cảnh tượng hơn người khác, chỉ cảm thấy sự kiêu ngạo trào dâng ở trong lồng ngực. Mà tiếc là quân mất địa vị càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề. Qua rất lâu sau, Liễu Dao mới chậm chạp hoàn hồn lại, phát hiện chiếc vòng gỗ trên tay rung lên bần bật. Nàng vội thu ma tướng, hồi tưởng lại thần thái của Võ Dương Hầu. Nàng hất cao cằm, vị húc hãm hại ta. Lưu Sinh trả lời, hộ pháp đã mạo phạm thánh tôn, quả thật không phải. Nhưng cho dù bây giờ chúng ta đứng ra làm chứng, tiền môn cũng sẽ không tin. Lời này rất đúng. Cho dù vị húc có thừa nhận án mạng ở Thái Đàm là do y gây ra, thì tiên môn cũng không tin. Cũng như việc A Phủ Quân không thể chứng minh nàng không hại Lạc Ca, nỗi ăn này chắc chắn rồi. Liễu Dao nén giận nhìn Trưng Nguyệt. Nếu nàng giết ma tôn Trưng Nguyệt thì có thể chứng minh lập trường của nàng. Dù tiên môn còn hoài nghi, nhưng vẫn không đến mức vừa gặp là đòi giết nàng như bây giờ. Lư Danh lặng lẽ nhích lên trước một bước cản trở nàng. Y bình thản nói, y đã góp công rất lớn cho ma cung, ma tộc luôn khắc ghi trong tâm khảm, người không thể sỉ nhục y. Nếu người theo Lạc Ca chỉ học được lấy ân báo oán, vậy chắc Lạc Ca sẽ rất vui mừng. Cũng khó trách y dám nói vậy. Quả thật có thể xem y và ma tôn Trưng Nguyệt là ân nhân của nàng. Nếu bọn họ không dùng kế điều hộ đi sơn, dẫn dụ đám người của Tây Nguyên Thành đi, thì Khana không dễ dàng vào Thanh Hoa Cung cứu người như vậy. Chỉ e tới bây giờ Điếu Sao vẫn còn bị nhốt trong hầm cấm ma, hoặc bị xử lý từ lâu rồi. Ai sẽ đối xử với nàng, ai sẽ tốt với nàng đó? Điếu Sao lại là người đơn giản, nàng cũng không định giết Trưng Nguyệt thật. Nàng chỉ hừ cảnh cáo, không có lần sau. Lưu Xanh cúi đầu, không dám. Đột ngột đứng ở ngôi cao, Điếu Sao không quen lắm, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của Hữu Thánh Sử Ma Cung, nàng bỗng nhớ tới lời của người đó năm xưa, bây giờ thật đã ứng nghiệm. Ngươi là thuộc hạ của ta, thuộc hạ nguyện trung thành với thánh tôn. Điếu Sao hắng giọng, lớn tiếng hạ lệnh, được, bây giờ ngươi sẽ là thiên hộ pháp, tất cả mọi người phải tuân lệnh của ngươi. Lưu Xanh vẫn bình tĩnh đáp, đa tạ thánh tôn cất nhắc. Ta muốn các ngươi làm ba chuyện, xin tuân lệnh. Thứ nhất, người cho người thăm dò tung tích của Thiên Ma Thạch Lam, khi nào có tin tức thì báo với ta. Rõ. Chuyện thứ hai, bảo mọi người trong ma cung tạm thời ngưng tu luyện, không được phép ra ngoài làm bậy. Vị húc và vài tên ma tướng đồng loạt nhíu mày. Lư Danh cản họ lên tiếng, vâng. Thấy biểu cảm trên mặt mọi người, Liễu Sao không nói gì thêm, chuyển sang vị húc. Thứ ba, không cho phép người tiếp tục tra tấn hai nữ tử kia, lập tức thả họ ra. Đôi mắt Hoa Đạo xa sầm, ánh sáng lập lòe lóe lên. Vị húc lười biếng đáp, tuân lệnh thánh tôn. Liễu Sao xoay người bỏ đi, bảo mọi người ngừng tu luyện, việc này e là không ổn. Tả Sử cấp trung đạo bước đến bên vị húc, đôi mày nhíu chặt, ngữ khí rất bất mãn. Vị húc khẽ cười, một mình thì có thể làm được chuyện gì, nàng ra lệnh thì kệ nàng, các ngươi cứ làm việc của các ngươi là được. Lúc này chúng tướng mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt đất, kẻ thất bại bị thương không đứng dậy nổi cũng đã mất đi thân phận của ma tôn Trưng Nguyệt, bây giờ chính là kiếp hành. Vị húc bước đến trước mặt y, kiếp hành huynh, năm đó thánh tôn ra ma cung cho huynh, huynh đã làm ma tôn Trưng Nguyệt nhiều năm như vậy mà chỉ nghĩ tới dã tâm của mình, quên mất ân tình của thánh tôn. Kiếp hành nuốt máu xuống hừ lạnh, ta đã sớm biết các ngươi không phục ta, kẻ mạnh là vua, ta không còn gì để nói. Được rồi, theo lời mà làm việc. Lư Sinh nói xong, chúng tướng đều tự tản đi. A Phủ Quân quả không có lòng tốt. Liễu Dao vội vàng quay về biển mây kết giới, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Y rất rõ ràng tính tình của nàng, lại cố ý nói câu từ bỏ truy cứu đi, rõ ràng y khít bác nàng. Y đứng trên lập trường của yêu giới, đương nhiên không mong nàng dùng sức mạnh thần bí cống hiến cho ma cung, nên mới thuận thế tiết lộ chân tướng, dẫn dụ nàng chống đối lại vị húc. Y biết Nguyệt tồn tại nên tính mạng của nàng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ bị trách phạt, do đó sẽ càng hận đám người kiếp hành. Vị húc muốn đẩy nàng ra rời tiên môn, còn A Phủ Quân lại đẩy nàng ra cách ma cung. Y vốn không giúp nàng, thảo nào y không chịu tiết lộ trước mặt của Nạc Linh, vì y biết Nạc Linh sẽ vạch trần y. Đáng ghét, y lại còn cố tình dẫn dụ nàng mở miệng cầu xin. Tới bây giờ nàng mới tỉnh ngộ, sao nàng lại có thể ngốc như vậy chứ. Nỗi oán hận trong lòng khó tiêu tan, Liễu Dao vung trường đánh vào không trung, quấy đảo sóng mây dao động không thôi. Nên ngừng đi thôi. Chẳng biết từ lúc nào có người lặng lẽ đứng bên cạnh. Tại sao ta phải ngừng? Liễu Dao quay phắt đầu lại. Người đã bị ảnh hưởng. Như bị tạt một gáo nước lạnh, Liễu Dao tỉnh ngộ. Gần đây cảm xúc của nàng dao động ngày càng mạnh, lục trương phải chịu thiệt, vừa nãy lại không khống chế được cảm xúc,

Vậy chắc chắn cũng biết cách vào trong kết giới của Nam Hoa. Ngày sau hẳn sẽ có biện pháp liên lạc. Có lẽ còn phải làm phiền A Phủ Quân. Mũi Liễu Sau cay cay nói. Muội. Chưa kịp nói lời từ biệt, A Phủ Quân sắc mặt lạnh lùng, vung trưởng đánh về phía nàng. Ngươi làm gì đó? Nạc Linh kinh hoàng. Quá lơ là, Liễu Sau không kịp tránh né, lòng thầm nhủ không ổn, đang định cố gắng đỡ trưởng này, nhưng không ngờ động tác của A Phủ Quân vô cớ chậm lại. Liễu Sau giành được chút thời gian, lập tức lùi về sau, đồng thời không hề do dự đánh một trưởng ma lôi. Ma lực rung biển cuộn sóng, một tiếng nổ vang như sấm sét. Vừa ra tay, Liễu Sau nhận thấy điều lạ thường. Lạc Linh, mau lùi lại. Ma quang lấp lánh chiếu rọi trước mặt nạ đồng xanh và móng tay dài màu xanh lam, rõ ràng là thực tâm ma. Một dòng máu nhỏ lan ở trong nước biển. Ký thủy tộc vốn có cảm ứng rất nhạy với nước. A Phủ Quân xưa nay cảnh giác, phát hiện điều lạ lùng, bèn vung trường đẩy Liễu Sao ra để cứu Lạc Linh. Lạc Linh nhớ tới chuyện y từng tra tấn Liễu Sao ở dưới thủy lao. Trong tình thế cấp bách, nàng vội dùng cấm ấn của tiên môn. Pháp lực của nàng vốn yếu ớt nên hiệu quả không lớn. Nhưng A Phủ Quân đang tập trung tinh thần đối phó với thực tâm ma lại bị nàng quấy nhiễu, thế nên mới bị thực tâm ma đánh bị thương cánh tay. Ký thủy yêu, thực tâm ma đánh lén không thành, giận dữ tấn công A Phủ Quân. Vừa rồi Liễu Sao do hiểu lầm nên cũng đánh ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, A Phủ Quân trước sau đều thụ địch. Lạc Linh vội nhào tới đỡ y. Thực tâm ma lợi hại đến mức nào, chính Liễu Sao cũng chưa dám chắc sẽ thắng y một chiêu. Nàng thấy thế cuống cuồng thở hổn hển. Vứt lòng, vứt đi, muội lo cho y làm gì? Trong lòng Liễu Sao, người nàng nợ ân tình là yêu quân áo trắng. A Phủ Quân chỉ là tuân lệnh làm việc, huống hồ y từng giờ trò sau lưng nàng. Y bị thương là đáng. Tuy nhiên, Lạc Linh trưởng thành ở trong tiên môn, từ nhỏ đã được tiên môn dạy bảo bản tính đơn thuần lương thiện. Lúc này Lạc Linh cảm thấy A Phủ Quân có ý tốt cứu nàng, nhưng lại bị nàng hại, lòng cực kỳ áy náy, cho nên cũng mới dũng cảm quên mình nhào tới cứu y. Gần như sắp thấy Lạc Linh bị kẹp giữa hai luồng sức mạnh, không còn đụng sống, đầu óc của Liễu Sao gần như trống rỗng. Đúng vào lúc nguy cấp, A Phủ Quân đột ngột hừ lạnh rồi biến mất. Trong làn nước biển u tối, bỗng lấp lóe yêu quang màu xanh. Nước biển lăn tăn gợn sóng, từng vòng nối từng vòng khuếch tán lan ra xa. Sức mạnh đó trông như ôn hòa cực kỳ mềm dẻo, nhưng từng đợt sóng đón nhận lấy hai đòn tấn công, mài mòn hai luồng sức mạnh khổng lồ bảo vệ chặt chẽ Lạc Linh. Vô số bọt nước nhanh chóng sủi lăn tăn giữa luồng yêu quang xanh lục. Nửa người yêu vương di động ở trong nước, yêu tướng lộ rõ, sát khí ngưng tụ ở giữa hàng mi, đôi mắt lam thấp thoáng ánh mắt sắt lạnh, mái tóc trắng bềnh bềnh theo từng cơn sóng nước tựa như những sợi tơ phất phơ ở trong gió. Đôi tay kết thủy quyết, tiếng ca êm ái chợt vang lên, diệu âm tháng tiên. Tâm thần Liễu Sao rung lên, nàng lập tức tỉnh táo lại. Động tác của thực tâm ma rõ ràng càng trì trệ. Trong tích tắc đó, nguồn nước ở bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, hoàn toàn khác màu sắc nước biển xung quanh. Nước nguồn trong vắt kết thành chiếc lưới tựa như tơ nhện quấn chặt lấy y. Hết chương 50. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.